Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Villain. Phần thứ 11. Cửu Ma Chí Tôn và Bát Biểu Tú Tài lại đưa ra song trường đón tiếp. Bình bình, hai tiếng nổ kinh hồn, chiếc thuyền bị chuyển động mạnh. Cửu Ma Chí Tôn và Bát Biểu Tú Tài cảm thấy nghe đau nhói cả tâm can. Cửu Ma Chí Tôn cố nén cơn đau, rên nhẹ, đoạn quay sang Bát Biểu Tú Tài hỏi. Nhuận Chi Huynh, 18 năm về trước, chúng ta đã nếm qua thế trường này. Bát Biểu Tú Tài gật đầu, cả hai lớn tiếng hỏi. Người kia, tên họ là gì? Người này là Mao Ôn Hộ Pháp của Hội Hồng Cân. Gã ngước mặt lên trời cười hăng hắc bằng một giọng nói âm ma đáp. Các người muốn biết sao? Hãy mau nộp chiếc vòng vạn biểu cho Lão Phu. Rồi Lão Phu sẽ nói rõ danh hiệu ra cho các người biết. Cửu Ma Chí Tôn gần giọng. Giao cho người ư? Nếu người muốn chiếc vòng vạn biểu. Được lắm. Người hãy cắt đầu dâng lên đây. Ta sẽ trao đổi cho. Thuận tay Cửu Ma Chí Tôn vung tà chầm một vòng. Đạo trưởng phong vàng khẽ xoắn mạnh vào người Mao Ôn Hổ Pháp. Mao Ôn Hổ Pháp cử tà trưởng ra nghênh đón, đồng thời gã thét to. Trưởng lực đuối rồi, đó hối nhục được tuyết sơn song đồ này. Gã vừa thét vừa lay động hữu trưởng đánh phát ngay mình Cửu Ma Chí Tôn và Bát Biểu Tú Tài. Hai luồng quái trưởng sắc như gươm tỏa ra một làn khói lờ mờ cuốn vào hai người đối thủ. Quỷ Cơ Tử Quân Dần đứng trong thuyền hét vọng ra. Mau Ôn Hộ Pháp, mau trổ thần uy mà thao phục chúng. Bát Biểu Tú Tài và Cửu Ma Chí Tôn đã biết rõ lai lịch của tuyết sơn song nổ, nên họ sớm chẳng có ý khinh thường mà vận dụng cả chân nguyên nổi khí đẩy ra hai chiêu chống lại. Bình bình, hai tiếng nổ long trời vang lên tiếp. Bốn luồng quỷ trưởng biến thành gió bay mất dạng. Chỉ vì ba người công lực bằng nhau nên vội ngưng đưa ra những chiêu kế tiếp. Ngay lúc này, Cửu Ma Chí Tôn hét to như điên dại nói. Tuyết sơn chẳng phân nô chủ, các người hãy gọi chủ nhân ra đây hầu tiếp ta. Quỷ Cơ Tử Quân Dần cười nhạt đáp thay. Người đã bảo không phân nô chủ tuyết sơn thì cần hỏi chủ nhân làm cái gì? Lời nói của Quỷ Cơ Tử chưa dứt, trên bờ xa xa đột nhiên vang truyền đến một tiếng hú não nùng, âm ba nặng trầm như xé tét màng tai. Mặt sông lửa cháy dữ dội, rực đỏ một góc trời. Dương Viễn và Thi Vân Sách lại nhìn thấy Cửu Ma Chí Tôn cùng Bát Biểu Tú Tài lay động tài trường, kích mạnh vào đầu thuyền của Quỷ Cơ Tử. Đồng thời họ huýt lên một điều sáo trầm hùng, đoạn nhảy phóc lên bờ chạy như bay biến, hướng vào ngọn núi Hồ Nha Sơn. Cùng lúc đó, dưới chiếc liên hoàn thuyền của Hắc Thạch Bảo nhảy tung ra ngoài 5-6 bóng người, cố đuổi theo Cửu Ma Chí Tôn như hình với bóng. Bỗng nhiên trên mặt sông là hiện ra một bóng người, cao ốm lêu khêu, mỗi bước dài trên 10 trượng, gã đạp sóng đi như bay, nối gót đuổi theo Cửu Ma Chí Tôn và Bát Biểu Tú Tài. Gã chính là Thanh Y Quái Khách, người đã giết hết cả nhà Trương Thiển Nhân. Dương Viễn và Thi Vân Sách thấy gã hiện thân, khiến cho cả hai rùng mình lo ngại. Trong những chiếc du thuyền của Hồng Cân Hội lại nhảy tung ra ngoài 10 bóng người. Thoạt nhìn vào nhóm người, thấy có một vị lão nhân tóc tai buông xõa. Nhóm người này đạp mạnh cơn sóng, nhảy phóc vào bờ, lại chạy nhanh như bay biến, hướng về ngọn núi Hồ Nha Sơn. Thi Vân Sách vội vỗ nhẹ vào vai Dương Viễn, dịu dàng nói. Viễn ca, ta dẫn ở đây chứ. Dương Viễn dán đăm đăm đôi mắt nhìn vào mặt sông, cao mày đáp. Chưa vội lắm, sách buổi à, vì huynh còn một câu chuyện cần làm. Lời vừa dứt, chàng đứng phát dậy, rời bụi rậm và dở thuật Cửu Ma Thần Phiêu, chạy như bay ra đến giữa sông. Đột nhiên, thâu ngay thân pháp, rút mình lặn xuống đáy sông mất dạng. Giữa lúc đó, 10 chiếc xuồng lửa bốc cháy ngùn ngụt, đỏ ối cả một góc trời. Bỗng nhiên có 2 chiếc xuồng lửa tách đoàn, quay mũi tiến từ từ về phía chiếc liên hoàn của Hắc Thạch Bảo. Những người ở trong thuyền thấy sự việc này xảy ra rất kỳ lạ, vội chạy tuốt ra đầu mũi cất tiếng gọi to. Huy, các người đừng có đùa giỡn nữa, không nên, lùi ra mau, lùi ra. 2 chiếc xuồng lửa này do bàn tay của Dương Viễn điều động thì chàng há nghe lời kêu gọi của chúng hay sao? Thay vì lùi lại mà 2 chiếc xuồng lửa lại càng lúc càng tiến đến gần. Trong khoảnh khắc đã đâm sầm vào chiếc liên hoàn đại thuyền của Hắc Thạch Bảo. Ầm ầm. Chất lưu diêm pháo bị chạm mạnh gây ra 2 tiếng nổ long trời, hất tung đống bụi khô trên thuyền đầy cả ra sàn. Những người trong thuyền cả loạn la ó vang trời. Một giọng nói nặng trầm từ trong khoang thuyền nói vọng ra. Cứu hỏa, cứu hỏa. Những người trong thuyền túa ra như ong vỡ tổ, đưa nhau càn dập những đốm lửa nhen nhó trong mớ bổi khô. Nhưng hai chiếc xuồng lửa lại bốc ngọn quá cao, liếm nhanh vào cánh buồm to lớn. Một cơn gió nổi nhẹ thổi tạt ngọn lửa rơi lốm đốm, bén vào mớ bổi khô, bốc cháy loan ra khắp mặt thuyền. Trong phút chốc, ngọn lửa xông lên ngùn ngụt, khiến cho nhóm người của Hắc Thạch Bảo cuống quýt lên và bọn họ không tài nào dập tắt được. Thế lửa càng lúc càng to, biến chiếc liên hoàn đại thuyền thành một biển lửa với những ngọn lửa bốc lên cao hàng mấy trượng. Đứng trên bờ nhìn xuống cảnh tượng này khiến mọi người hồi tưởng lại đoạn truyện trong đời Tam Quốc. Tào Mạnh Đức mưu kết liên hoàn chiến thuyền để chinh phạt Đông Ngô dàn trận tại dòng sông Xích Bích. Tướng Đông Ngô là Chu Du hợp mưu với Gia Cát Lượng dùng hỏa công đốt rụi những chiếc liên hoàn chiến thuyền. Tào Tháo vì vậy phải đại bại trận Xích Bích. Lúc bấy giờ nhóm người Hắc Thạch Bảo bị kẹt trên thuyền kêu la vang dậy khắp cả mặt sông. Bọn chúng chen lấn lẫn nhau chạy qua chiếc tiểu thuyền cứu cấp để tìm lối đảo sinh. Nhưng khốn khổ thay, những người này bị sao tử phù, kiếp sát chiếu mạng, khiến cho chiếc tiểu thuyền cứu cấp bị sứt dây trôi đi mất từ lâu. Chỉ còn thấy những cánh buồm nhỏ nhấp nhô về phía xa xa. Bọn người Hắc Thạch Bảo kêu khóc vang trời. May nhờ đội thủy công của Hồng Cân Hội hay được đến tiếp cứu được 10 người. Còn lại một số đông, lớp thì rớt xuống, bị dòng nước vô tình cuốn đi mất sắc. Lớp thì bị té vào ngọn lửa phố phẳng, bị nung đốt thành tro. Thi Vân Sách nhìn thấy khói lửa ngập trời, liền buột miệng thở ra một hơi dài ảo não, lại nói lẩm bẩm: Hắc Thạch Bảo thất bại quá nặng. Viên Ca vì quá hận nên không nghĩ gì cả, đả kích Hắc Thạch Bảo chủ bị thương. Không rõ lão gù có thoát khỏi cơn lửa đỏ được hay không. Dù sao Viên Ca cũng đã trả được mối gia cửu. Khoảnh khắc sau, Dương Viễn đã nhoi lên khỏi mặt nước, vừa lết đế gọi Thi Vân Sách: Sách muội, có lẽ ác ma đã trốn thoát. Chàng lần bước lên bờ, áo quần ướt đẫm, lại lên tiếng nói nhanh: Hãy đi mau, Sách muội. Huynh cho giờ này, Hồ Nha Sơn đã mở màn khai chiến rồi. Dương Viễn kéo Thi Vân Sách đi nhanh, chàng lại dở thuật cửu ma thần phiêu, lướt bay như gió lồng, hướng về phía ngọn núi Hồ Nha Sơn. Theo công lực của Dương Viễn bấy giờ, chàng có thể đi từ sông Nghi Sương đến núi Hồ Nha, thời gian chỉ độ hâm nóng một chung trà. Một chuyện bất ngờ lại xảy ra, khi chàng đang lướt đi một đối xa, bỗng nhiên sau lưng chàng có tiếng người gọi giật: Dương Viễn, hãy dừng lại. Tiếng thét vừa dứt thì ba bóng người lao vút đến trước mặt chàng. Dương Viễn đưa mắt nhìn rõ, hóa ra là Tam Vị Lao Ma, Đại Ma Đơn Phong, Nhị Ma Trầm Thanh và Tam Ma Ngụy Vân. Cả ba đôi mắt sáng rực nhìn từ đầu đến chân của Dương Viễn. Nhị Ma Trầm Thanh lớn tiếng gắt: Dương Viễn, hôm nay chính là ngày nộp mạng của ngươi. Dương Viễn cười nhạt hỏi lại: Tại sao phải nộp mạng? Tam Ma Ngụy Vân nổi giận gầm to: Để thâu hồi môn pháp cửu ma thần công của ngươi. Chỉ vì ngươi dám mạo nhận là đệ tử của tôn chủ để lường gạt chúng ta, tên học trò đốn mặt chính là ngươi. Dương Viễn cười ngất đáp: Huế, ba vị ca ca, đường đường là môn đệ của cửu ma tôn chủ, thanh danh vang thiên hạ, các giới võ lâm đều nể mặt, ai lại dám lớn mật mà gạt quý vị. Đừng nên nói những lời kém thông minh như vậy, tránh ra ngay. Hôm nay tại hạ mắc bận việc đại sự, không thể chuyện trò nhảm nhí cùng quốc cùng với các vị được. Tam Ma Ngụy Vân tức giận như điên, lão gầm to: Dương Viễn, ngày nay ngươi đã tận số rồi. Dương Viễn cười gằn nói: Chưa chắc được là ai. Tam Ma Ngụy Vân nhảy lên lồng lộng, tay tả của lão giơ cao quay tít một vòng tròn, chiêu liệt hải trường như phá núi vỡ rừng xoắn mạnh vào thân mình Dương Viễn, khí thế cực kỳ nhanh lẹ. Dương Viễn nắm chặt tay Thi Vân Sách, lắc mình giờ thuật ma phiêu bay xẹt ngang mình Ngụy Vân, vừa thét to: Các ngươi đi từ Vu Sơn đến đây, chẳng nhẽ các ngươi điếc cả hay sao? Tam Ma Ngụy Vân giận như điên, đôi mắt lão không rời bóng hình của Dương Viễn và Thi Vân Sách bay lượn trên không. Thân hình của lão khom xuống thấp, tà trường lay động một chiêu thế ngầm, chờ Dương Viễn hạ xuống là sẽ tấn công tức khắc. Nhị Ma Trầm Thanh nghiêng mình toan đưa ra chiêu cửu ma hóa thân đả kích Dương Viễn. Duy có Đại Ma Đơn Phong từ lúc đầu đến giờ chỉ đứng yên bất động, vẻ mặt của lão đượm vẻ buồn rầu ái ngại. Dương Viễn và Thi Vân Sách từ trên cao bay dần xuống đất, cách xa ba vị lão ma trên 10 trường. Nhị Ma Trầm Thanh và Tam Ma Ngụy Vân chẳng bỏ lỡ dịp may hiếm có, nên cả hai nhún mình bay tới trước. Tà trưởng có lại, toan đẩy mạnh chiêu thế tối độc, hại Dương Viễn. Đại Ma Đơn Phong vuốt nhanh chòm râu dài đuột, lớn tiếng gọi: Nhị đệ, tam đệ, hãy dừng lại. Nhanh như chớp xẹt lưng trời, Đại Ma Đơn Phong rún mình bay vọt đến trước, chắn cả lối đi của Trầm Thanh và Ngụy Vân. Tam Ma Ngụy Vân tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: Đại ca, đã thứ lỗi cho tên tiểu tử Dương Viễn hay sao? Đại ma Đơn Phong quắc đôi mắt sáng như sao nhìn Trầm Thanh dịu dàng nói: Nhị đệ, tam đệ, ta muốn nói đôi lời. Trong lúc tôn chủ phu nhân chưa đến, ta muốn hỏi Dương Viễn vài câu. Không đợi hai người nghĩa đệ trả lời, Đại ma Đơn Phong quay mặt nhìn Dương Viễn, thấy thân thể chàng ướt loi ngoi, bằng một giọng thuần hòa khả ái hỏi: Dương Viễn, ngươi vừa ở dưới sông lên hay sao? Dương Viễn mỉm cười vui vẻ đáp: Đơn tiền bối nói đúng đó. Đại ma Đơn Phong hỏi: Có phải ngươi vừa thiêu hủy mấy chiếc liên hoàn thuyền đó không? Dương Viễn đáp: Chính tay văn bối. Đại ma Đơn Phong chặt lưỡi nói: Dương Viễn, ngươi còn quá trẻ, hành động gì tàn nhẫn lắm vậy? Dương Viễn cười chua chát đáp: Hắc Thạch Bảo tàn sát 17 người trong gia đình Dương Viễn này còn dã man gấp bội. Ba vị lão ma nghe Dương Viễn thổ lộ tâm tình nên dương mắt nhìn chàng không chấp. Đại ma Đơn Phong nhẹ giọng nói: Vì vậy ngươi cố tâm học môn cửu ma thần công để trả thù. Dương Viễn mỉm cười nói: Đơn tiền bối nói đúng. Đại ma Đơn Phong nghiêm sắc mặt hỏi nhẹ: Này Dương Viễn, ví như huynh để ta hợp lại báo thủ thế cho ngươi, vậy ngươi có vui lòng phế bỏ cửu ma thần công hay chăng? Dương Viễn nghiêm giọng: Xin tiền bối thưa lỗi, văn bối không vâng lời được. Đại ma Đơn Phong chớp nhanh đôi mi mắt nhăn nheo, lại thở hắt ra một hơi dài ảo não, bằng một giọng u buồn hỏi: Này Dương Viễn, lão phu sẽ nói cho ngươi rõ, cửu ma sắp học mặt gần đây. Bằng thân pháp của ngươi, dù lĩnh hội được cửu ma dương công, nhưng ngươi sẽ không chống trả lại được. Vậy ngươi nên nghĩ lại, kẻo sau này phải hối hận ăn năn đó. Dương Viễn trầm giọng đáp lại: Đơn tiền bối, Dương Viễn này không có việc gì phải hối hận về sau. Đơn Phong bỗng dùng mình nói nhỏ: Ôn chủ phu nhân đã đến. Dương Viễn lắng nghe từ xa vang đến một chuỗi cười dài ảo não, chàng khét rúng động tâm can hỏi: Đơn tiền bối, người gọi tôn chủ phu nhân, vậy bà này có phải là Hồng Diệp Vô Tình cốc chủ hay không? Thì Vân Sách nghe nói Vô Tình cốc chủ đến nên nàng lên tiếng thôi thúc Dương Viễn: Viễn ca, chúng ta hãy rời khỏi nơi đây. Viễn ca tranh luận làm gì với mấy vị tiền bối? Tiểu muội sợ Hồ Nha Sơn đã náo loạn cả rồi. Hãy đi mau, may ra chúng ta giúp đỡ hai người ấy được một tay. Viễn ca nên đi là hơn. Dương Viễn không đáp lời Thi Vân Sách mà quay sang Đại ma Đơn Phong nói: Đơn tiền bối, vì cớ sự nào tiền bối mãi bắt buộc Dương Viễn này làm những chuyện không đâu, văn bối sẽ nhớ mãi những lời của quý vị. Giữa lúc đó, vài phiến lá hồng từ trên cao bay vèo xuống mặt đất. Tam ma Ngụy Vân nói to: Tôn chủ phu nhân đến. Một bóng trắng hiện ra lững lờ giữa lưng trời, từ thân mình chiếc bóng rơi là tả hàng trăm chiếc lá hồng, hòa theo một chuỗi cười lách cách âm ma. Tiếp theo đấy là giọng nói lạnh lùng: Tiểu tử Dương Viễn, ngươi còn đây ư? Vừa nói xong, bóng trắng hiện ra đứng trước mặt mọi người, vẫn nếp áo trắng tinh với vẻ mặt buồn vạn thuở. Vô Tình cốc chủ hét lên lanh lảnh: Các ngươi chưa giết nó, còn đợi chừng nào? Hay là các ngươi chờ nó luyện thành nguyên khí chân nguyên? Con chim đầy đủ lông đủ cánh, các ngươi mới kết lưới làm cung hay sao? Dương Viễn dương đôi mắt long lanh nhìn vào mặt Vô Tình cốc chủ bằng giọng nói chua chát: Này cốc chủ, một ngày nào đó ta với người mở cuộc tranh tài, nhưng không phải là ngày hôm nay. Cốc chủ là một người thông minh thì hãy đến Hổ Nha Sơn mà xem thế cục. Đại ma Đơn Phong tái mặt hỏi: Có gì vậy tiêu tử? Dương Viễn điềm đạm: Trên đường đến đây quý vị không nghe thiên hạ bàn tán hay sao? Đại ma Đơn Phong đáp: Có phải vụ Bá Thiện cư sĩ đoạt chiếc vòng vạn bửu của Trương Thiện Nhân hay chăng? Dương Viễn dịu giọng: Phải đó tuyệt bối ạ. Nhưng các người có biết Bá Thiện cư sĩ là ai không? Đơn Phong giật mình vì nghi ngờ nên hỏi nhanh: Ai? Vô Tình cốc chủ nghe những lời nói làm bà rúng động, quắc mắt nhìn Dương Viễn hỏi: Dương Viễn, có phải ngươi muốn nói hắn là lão bất tử Long Thiên Lang chăng? Dương Viễn rất ghét Vô Tình cốc chủ nên phá lên cười ha hả không đáp. Vô Tình cốc chủ tái mặt hỏi tiếp: Thật như vậy sao? Dương Viễn cười gằn nặng giọng đáp: Ta không muốn nói cho ngươi nghe. Vô Tình cốc chủ giận run bắn người và hét to như quỷ cái: Dương Viễn, ta sẽ giết ngươi. Hữu trưởng của Vô Tình cốc chủ xòe ra như vớt hổ, lay động một vòng tròn toàn móc vào yết hầu của Dương Viễn, phát ra một đạo hàn phong lạnh buốt cả người. Dương Viễn cả kinh, tài trưởng lay động chiêu địa dẫn thần công. Hữu trưởng lại ngầm vận trưởng phong toàn đưa ra chống trả. Thực là quái lạ cho tâm tính Vô Tình cốc chủ, lại thâu hồi thế trảo âm ma mà quắc đôi mắt sáng rực nhìn Dương Viễn trân trân, khiến không thể phân biệt nổi đó là tia nhìn căm hờn hay là khả ái. Đại ma Đơn Phong thấy vậy lên tiếng hỏi: Dương Viễn, ta hỏi ngươi, Bá Thiện cư sĩ là ai? Dương Viễn cười dịu giọng: Là Bát Biểu Tú Tài. Vô tình cốc chủ nghe qua hình như quá tuyệt vọng mà thở ra một hơi dài ảo não. Đột nhiên bà quay lưng đối diện với Dương Viễn, vừa nói lẩm bẩm đủ nghe. Ngô Nhuận Chi là bát biểu tố tài, tuy gã là bằng hữu giao hảo với chàng, nhưng tại sao không chịu giúp ta tìm ra tông tích của chàng? Dương Viễn chẳng chịu nhìn vào lưng của vô tình cốc chủ mà quay mặt ra sau cười ngất, bằng một giọng nói trầm trầm nói. Cốc chủ thất vọng đấy ư? Chính ta muốn bà phải thất vọng. Ta mang Ngụy Vân gầm lên như điên. Dương Viễn, người hỗn láo với tôn chủ phu nhân, ta giết người. Nhanh như chớp, ta mang Ngụy Vân lay động chiêu liệt hải trưởng đánh vào người Dương Viễn với khí thế mạnh mẽ thần tốc. Dương Viễn nhảy lùi ra xa tránh kịp, vừa lớn tiếng hét to. Ngụy Vân, ta tạm tha thứ cho ngươi một lần. Nếu ngươi còn vô lễ như vậy nữa, thì ta chẳng nhân nhượng đâu nhá. Thì ta chẳng nhân nhượng nữa đâu. Ta nói cho các ngươi rõ, bắt biểu tú tài lại đi theo một người... Vô tình cốc chủ run nhẹ đôi bờ vai thon thả, quay mặt lại hỏi nhanh. Là ai vậy? Dương Viễn đằng giọng đáp. Ta đã nói không đáp lời ngươi. Vô tình cốc chủ dần sôi lên, bà vươn âm trảo toan chộp mạnh vào cổ họng Dương Viễn. Đại ma đơn phong hoảng kinh vội kêu lên. Xin phu nhân hãy dừng tay. Vô tình cốc chủ gắt ẩm lên. Ta muốn giết nó ngay tức khắc. Dương Viễn mỉm cười trầm giọng. Ngươi là yêu phụ, ta không bao giờ nói cho ngươi nghe việc gì đâu. Đoạn chàng quay mặt lại nhìn đại ma đơn phong dịu giọng nói tiếp. Đơn tiền bối, hãy đến Hổ Nha Sơn cho mau, vì người cùng đi với bắt bổ tú tài chính là tôn chủ Long Thiên Lang đó. Bốn người nghe qua rúng động. Đại ma đơn phong tái mặt hỏi nhanh. Thật vậy sao? Dương Viễn nghiêm sắc mặt. Văn bối nói gạt để làm gì? Chí tôn Long Thiên Lang đã dùng chiếc vòng vạn biểu để câu nhử những kẻ cựu thù mà 18 năm về trước đã vây đánh người tại Vu Sơn Thần Nữ Phong. Hiện giờ tại Hổ Nha Sơn, kẻ thù đang tập hợp. Không rõ sinh mạng của bát biểu tố tài và Long Thiên Lang ra sao. Vô tình cốc chủ kêu lên một tiếng ái ra, đau đớn. Bà dùn người hú lên một tiếng hú ngân dài. Âm thanh buồn rầu não ruột vang ra xa hàng mấy dặm. Đột nhiên phi thân vọt lên cao. Dương Viễn cười nhẹ, chàng đoán chắc bà sẽ chạy ngay về núi Hổ Nha Sơn. Không ngờ bà quay phát lại, hai tay vươn ra 10 ngón tay gầy đuột như vuốt hổ, chộp mạnh vào người Dương Viễn. Một sự việc xảy ra quá đột ngột, ngoài sự dự liệu của mọi người. Dương Viễn cả kinh thất sắc. Chàng toan vận địa dẫn thần công và liệt hải trưởng đưa ra chống chế. Nhưng đã quá trễ, chỉ kịp kêu lên hai tiếng ối đau thương và lảo đảo thối lui ra xa mấy trượng, mặt mày xám ngắt trông rất thảm bại. Vô tình cốc chủ lại phá lên cười lách cách, âm ma bằng một giọng nói trầm nặng. Dương Viễn, đợi ta trở về sẽ thâu mạng ngươi sau. Thêm tiếng hú dài quái dị rít ngân, vô tình cốc chủ đã biến mất dạng. Dương Viễn bị vô tình cốc chủ chụp mạnh vào bụng, gây ra vết thương không mấy nặng, chàng rống lên như điên. Vô tình cốc chủ, Dương Viễn này thề không đổi trời chung với ngươi. Tam ma Ngụy Vân xá mặt, hừ to một tiếng. Dương Viễn trợn mắt nhìn Ngụy Vân hỏi to. Ngụy Vân, ngươi hừ cái gì? Vô tình cốc chủ đã mất hết nhân tính rồi. Nhị ma trầm thanh cả giận thét to. Dương Viễn, ngươi dám lặp lại câu nói vừa rồi hay không? Dương Viễn nói rõ từng tiếng. Ta bảo vô tình cốc chủ mất cả nhân tính. Nhị ma trầm thanh cũng nhìn không nổi hét to như sấm. Ta phải giết chết tên tiểu tử cuồng vọng này. Vừa hét vừa xoay người dở thuật cửu ma hóa thân, biến ra chín bóng trầm thanh áp vào vây phủ Dương Viễn. Dương Viễn ngầm vận nội lực chịu đựng vết thương hành hạ, đoạn gắt to như sấm. Các ngươi đừng lầm tưởng ta sợ các ngươi. Lập tức chàng dở thuật cửu ma hóa thân đưa ra sử dụng, chín bóng hình Dương Viễn nhảy ra thoăn thoắt. Sự việc xảy ra nhanh như chớp, đại ma đơn phong toan giải vây và can gián cả hai, nhưng không còn kịp nữa vì nhiều bóng người đã nhảy túa ra toán loạn. Bùng một tiếng nổ long trời, Dương Viễn và nhị ma trầm thanh đã giao nhau một trường cực mạnh. Dương Viễn mang vết thương nặng trong mình cho nên bị tiêu hao một phần nào, còn môn liệt hải trưởng của nhị ma trầm thanh bị hóa giải biến mất. Cả hai chưa phân tài cao hạ, họ toan ngầm vận công cự trưởng tấn công kế tiếp. Lúc đó ta mang Ngụy Vân uất hận như điên, không kể gì đến thể thống oai hùng, lấy động tà trưởng đánh vào lưng của Dương Viễn một chiêu tối độc. Thi Vân Sách thấy vậy kêu to, Viễn ca hãy lưu ý ở sau lưng. Ta mang Ngụy Vân đã cách lưng chàng đổ ba thước, không tài nào tránh né kịp. Dương Viễn nghe gió thoảng sau lưng, cái đó là tiếng kêu của Thi Vân Sách, cho nên vội thu người ngồi xuống thấp, vận ngay môn địa dẫn thần công hầu tiếp một chiêu thế của Tam Ma Ngụy Vân. Tam Ma Ngụy Vân lại không rõ tâm ý của Dương Viễn, cho nên phá lên cười to và gằn giọng bảo: Dương Viễn, ngươi chịu nhận mạng đấy sao? Tà trưởng co vút, chỉ phong điểm nhẹ vào lưng Dương Viễn, đồng thời hữu trưởng giơ lên cao, phất mạnh vào não môn của chàng. Hai thế tối độc hại, lão Đinh Ninh sẽ bóp chết thân hình của Dương Viễn nát ra như cám. Trên thực tế, môn địa dẫn thần công tuy đủ tiếp nhận hai chiêu trưởng cùng một lúc, nhưng nội lực của Dương Viễn bị hao tán, thì chiêu liệt hải trưởng của Ngụy Vân sẽ giết chàng ngay tức khắc. Giữa lúc sự chết chóc nguy hiểm chỉ cách đường tơ kẽ tóc, bỗng nhiên một đạo chỉ phong rít lên, phát ra một luồng điện như sợi chỉ xanh biếc, xạ vào người Tam Ma Ngụy Vân, thế mạnh và nhanh vô kể. Tam Ma Ngụy Vân cả kinh nhảy lùi ra sau hai bước, tránh luồng chỉ phong quái dị. Cùng lúc đó, một bóng người hạ nhanh trước mặt Ngụy Vân. Không ai khác, chính là Tứ Ma Viên Thương. Vừa đáp nhanh xuống đất, lão đã lắc cái mái tóc bạc như sương, cất tiếng kêu hoảng hốt. Tam ca hãy dừng tay, tứ đệ có vài lời biện bạch. Viên Thương đã đến đúng lúc, cứu Dương Viễn thoát nạn. Tam Ma Ngụy Vân như mất miếng mồi ngon, lão không hài lòng, gai gắt hỏi. Tứ đệ, tiểu tử này không giống mọi người, là một tay hung bạo ác độc, hãy để ta giết hắn, dễ gì gặp được dịp may chứ. Lục Ma Thi Tân cũng vừa chạy trở tới, Thi Vân Sách nhìn thấy kêu to. Gia phụ. Nàng phóng mình đến ôm chầm lấy bạc đầu phiêu Thi Tân. Dương Viễn không rõ vì sao Thi Tân và Viên Thương lại xuất hiện đột ngột như vậy. Tứ Ma Viên Thương vuốt nhanh mấy sợi tóc bạc rơi là tả xuống mặt, đưa mắt nhìn Tam Ma Ngụy Vân, dịu giọng nói. Tam ca, việc này đâu phải là đại sự. Tam Ma Ngụy Vân đã nguôi cơn giận, lão cất tiếng đáp. Tứ đệ, người có biết đâu, tên Dương Viễn này đã dối gạt mọi người để học trộm môn Cửu Ma Dương Công, lại không kính nể tôn chủ phu nhân. Hắn hết sức cuồng vọng ngạo mạn, coi dưới mắt mình không còn ai, thì ta há dung thứ cho hắn hay sao? Dương Viễn sực nhớ lúc chàng luyện công đã có mặt Thi Tân và Viên Thương, song hai vị này lại tránh mặt không chịu gặp ba vị lão ma kia. Tứ Ma Viên Thương biến sắc, bằng một giọng nói mơ hồ song nghiêm nghị đáp lời Tam Ma Ngụy Vân. Tam ca, đệ đã không dám nói qua, việc này có rất nhiều sự khinh trọng. Tên tiểu tử Dương Viễn có một lý lịch rất lớn, tuy hắn của ngạo thực nhưng làm sao thoát khỏi Cửu Ma vây phủ, hiện giờ ta không nên vội mà hỏng việc. Tam Ma Ngụy Vân nhìn Dương Viễn, quay sang bảo với Viên Thương. Tứ đệ, tốt nhất là chúng ta nên lo tiếp giá tôn chủ. Việc này nói sao cho tôn chủ phu nhân tin. Tứ Ma Viên Thương cúi đầu nghi ngợi bằng một giọng khổ sở đáp. Tam ca chớ ngại, câu chuyện của Dương Viễn, lão đang này xin lấy hết sức mình bảo đảm. Nếu có trở tráo điều gì, đệ xin gánh hết tội. Vì đệ nhận thấy, hắn không phải là kẻ bất lương. Tam Ma Ngụy Vân mỉm cười hỏi. Tứ đệ, ta sợ ngươi gánh vác không nổi. Dương Viễn đã bị Ngụy Vân đánh cho một trường, lại nghe lão nói những lời hắc sực, làm chàng tức giận sôi lên, quay mình bước đến trước mặt Viên Thương, dịu giọng nói. Dương Viễn tạ ơn Viên lão tiền bối đã cứu mạng, nếu như Ngụy tiền bối không chịu nâng tay thì Văn bối và Ngụy tiền bối sẽ cùng quyết định không dám phiền đến Viên lão tiền bối. Tứ Ma Viên Thương tái mặt hỏi nhanh. Dương Viễn, người nghĩ điều gì mà nói như vậy? Dương Viễn cười nhạt tiếp. Văn bối muốn tiếp Ngụy tiền bối ba chiêu thế. Viên Thương bước đến một bước, cả giận quát to. Dương Viễn, ngươi không nên vọng động. Dương Viễn nghe lời đứng im, Tứ Ma lại giơ tay đánh mạnh vào tai Dương Viễn hai cái tát. Chát chát. Đồng thời lão trầm giọng nói. Ngươi đừng rồ dại như vậy. Dương Viễn, lão đã nhận ra ngươi, ngươi hãy tự tôn lại phần nào. Vừa nói xong, lão đang chớp nhanh đôi mắt tỏ vẻ buồn rầu. Dương Viễn bị hai cái tát làm cho đôi má đỏ dần như gấc chín, nhưng chàng đứng im không phản đối gì cả. Dương Viễn thấy thần sắc của Viên Thương nghiêm trang thuần hậu, chàng chưa nhìn thấy vẻ đạo mạo này lần nào, nên có vẻ ái ngại và phục thầm. Tuy oán hận Ngụy Vân và vô tình cốc chủ đến cùng cực, nhưng chịu cúi đầu trước Viên Thương, nhỏ nhẹ nói. Xin Viên lão tiền bối bớt giận, Dương Viễn này cam nhận lỗi. Viên Thương ngoảnh mặt che giấu hai giọt lệ sắp trào, song trầm giọng nói to. Dương Viễn, người hay nghe ta, cút đi cho mau. Dương Viễn gật đầu nói tiếp. Chủ tử, xin vâng lời dạy bảo. Nhưng Cửu Ma Chí Tôn và Bát Biểu Tú Tài bị quần hùng vây hãm trên hồ Nha Sơn, tiền bối không nên vì văn bối mà bỏ lỡ cả thời cơ, hãy mau mau tìm đến đấy mà hộ vệ cho tôn chủ. Dương Viễn quay mặt bước đi nhanh, tuy chàng cố làm ra vẻ trấn tĩnh, chứ tâm tư đau xót từng hồi, không thể nói ra niềm tâm sự thống khổ của mình. Lục Ma Thi Tân thấy Dương Viễn cất bước, vội lay mạnh đôi vai Thi Vân Sách bảo. Sách nhỉ, Viễn ca của ngươi đã rời bước, ngươi chẳng đi theo ư? Thì Vân Sách tình hẳn sự lưu luyến giữa trai giả, vội cất tiếng gọi to. Viễn ca, hãy chờ tiểu muội. Dương Viễn nghe qua xong chẳng đáp, cúi đầu đi như bay biến. Thì Vân Sách cả kinh chạy theo gọi to. Viễn ca, hãy chờ tiểu muội đi theo. Dương Viễn hét lên như điên. Không, sách muội theo gia phụ là hơn. Dưỡng Viễn giờ đây kẻ thù dập đất, không thể bảo hộ cho muội được. Lục Ma Thi Tân gọi vọng đến. Dưỡng Viễn, người hãy cho nó theo đi. Dưỡng Viễn trầm giọng. Không, trách nhiệm của vãn bối đã hết rồi, xin Thi tiền bối thứ lỗi. Dưỡng Viễn không thể vâng lời. Thi Vân Sách khóc rống lên và nghẹn ngào nói. Viễn ca, quyết bỏ rơi tiểu muội hay sao? Dương Viễn cũng hét rống lên, lại cười như điên dại nói: "Sách muội, huynh giao muội cho gia phụ, hãy theo gia phụ mà đi thôi. Sách muội, hẹn còn ngày gặp gỡ." Vừa nói dứt lời, Dương Viễn trổ thuật cửu ma thần phiêu chạy như bay biến. Chàng đã dùng tuyệt kỹ công phu, mỗi bước chân dài trên 10 trượng. Bỗng nhiên phía sau lưng chàng đưa vọng đến nhiều bước chân người đuổi theo, càng lúc càng dồn dập. Chàng quay đầu nhìn lại, phá lên cười ha hả nói: "Hắc Thạch Bảo, bọn ma nhãi con." Dương Viễn trổ hết tài thần lực chạy nhanh hơn gió, nhóm người này không thể đuổi theo kịp. Song chàng quật lại đứng nép sau lùm cây quan sát. Phút chốc đoàn người đã tới nơi. Đi đầu là một vị lão nhân mặc áo bảo tím, tức là Lục Tổng Quản. Cái đó là 9 tên hộ bảo. Chàng thở dài nhổ thầm: "Ta hãy tạm tha cho chúng." Đợi cho bọn người Hắc Thạch Bảo đi qua, Dương Viễn liền trổ thuật thần phiêu biến mình trong đêm tối. Chàng rời năm vị lão ma đi khá lâu, nhưng cả năm người vẫn đứng thẫn thờ chưa cất bước. Đại ma Đơn Phong bỗng lên tiếng đánh tan bầu không khí êm lặng: "Chúng ta chờ gì nữa, hãy đi chứ." Năm người liền cất bước đi nhanh, hướng về ngọn núi Hổ Nha Sơn tiến tới. Duy có Lục Ma Thi Tân là khổ sở vô cùng. Lão không biết nghĩ cách nào để lo liệu cho Thi Vân Sách nên trụ trì chưa cất bước. Thi Vân Sách thấy cha mình do dự nên vội lên tiếng nói với Thi Tân: "Cha, hãy theo các đại bá mà đi thôi, đừng nghĩ đến Sách Nhi mà quên nhiệm vụ." Thi Tân ái ngại hỏi: "Sách Nhi, rồi con tính sao?" Thi Vân Sách đáp: "Cha, công lực của nữ nhi thiên bạc đâu có thể theo cùng cha và các đại bá được, chỉ bằng để Sách Nhi chậm chậm theo sau." Thi Tân quá lo lắng nói: "Sách Nhi, võ lâm hảo kiệt, rải rác khắp vùng Nghi Sương, một mình con trơ trọi đi đứng sau nên chưa?" Thi Vân Sách thúc giục: "Cha, không nên để tâm lo lắng mà hãy theo các đại bá đi ngay. Nữ nhi tự do lấy thân mình là được." Đại ma Nhân Phong nghe hai cha con Thi Tân lưu luyến mà không nỡ rời nhau nên ông dịu giọng bảo: "Lục đệ, người hãy thư thả đi sau, chẳng có gì đáng ngại cho chúng ta." Thi Vân Sách gắng nói to: "Không đâu đại bá, gia phụ của tiểu nữ không thể là hạng người như vậy, không tìm ra tôn chủ suốt 18 năm trời. Hôm nay nghe được tin tức, gia phụ không thể là kẻ đến sau. Gia phụ không phải là hạng người coi tình riêng nặng hơn nghĩa công đâu đại bá ạ." Lời nói của nàng có một mãnh lực kỳ lạ khiến cho Đơn Phong và Thi Tân không biết nói sao. Thi Vân Sách lại hướng vào trai giả nói: "Cha hãy đi đi, đừng lo nghĩ gì đến Sách Nhi nữa." Vừa nói dứt, nàng quay mặt ra sau đi như chạy trốn, vừa cất tiếng kêu vọng lại: "Phụ thân, ráng mà bảo trọng lấy mình." Nói vừa dứt, nàng đã biến mình vào trong bóng đêm mất dạng. Lục Ma Thi Tân mím chặt đôi môi, cố che một tiếng nức nghẹn ngào. Tứ Ma Viên Thương lên tiếng: "Lục đệ, ngươi sinh được một đứa con gái như vậy, ta lấy làm hãnh diện thay ngươi." Thi Tân buồn bã, chẳng nói nửa lời. Năm vị lão ma mới chịu rời gót, hướng về ngọn núi Hổ Nha Sơn, trò thuật thần hành đi như bay, phút chốc đã biến mình trong bóng đêm tà mịch. Nói về Dương Viễn, sau khi rời năm vị lão ma và Thi Vân Sách, chỉ còn một mình một bóng mà dấn thân trên con đường dài mịt mù bóng đêm. Những điều sầu đau oán hận xung lên tận não môn, khiến cho chàng phải rú lên mấy tiếng ngân dài, hầu nhả ra những điều uất ức. Chàng chạy nhanh như điên dại, song trong tâm tư ấm ức mãi không thôi, chàng lại ngửa mặt lên trời thề rằng: "Hỡi Hồng Diệp vô tình cốc chủ, Dương Viễn này quyết làm tỏ mặt với ngươi một lần." Chàng lại nhắm vào ngọn núi Hổ Nha Sơn mà tiến tới. Hổ Nha Sơn là một dãy núi nằm cạnh sông Nghi Sương. Đường đi từ bến thương khẩu Nghi Sương đến ngọn núi Hổ Nha phải mất 2 canh thời khắc. Hình thể ngọn núi rất kỳ lạ, tuy gọi là núi nhưng thật ra là một dãy đồi đá dài chạy dọc theo bờ sông, lớp cao lớp thấp. Đứng xa xa nhìn vào trông tương tự như hàm răng cọp có đủ nanh vuốt hẳn hoi. Theo ý tứ của các nhà phong thủy thì cho đó là hổ huyệt. Ai chôn cất được hài cốt ở nơi đây, con cháu 3 đời sẽ làm nên nghiệp võ. Do đó mới có tên là Hổ Nha Sơn. Dương Viễn bước lần đến sườn núi, chàng cố hít vào một luồng gió mát rượi làm cho tinh thần sảng khoái và thở hắt ra một hơi dài, trút đi bao nỗi bực dọc. Đoạn bắt tay gọi to: "Long tiền bối, Ngô tiền bối, hai vị ở đâu?" Hổ Nha Sơn vẫn im lìm tĩnh mịch, không vang ra nửa tiếng đáp lời chàng. Dương Viễn liền giở thuật cửu ma thần phiêu chạy đi như gió, tuốt lên đỉnh núi. Thân pháp của chàng nhanh vô kể, chỉ trong nháy mắt đã đến tuyệt đỉnh cao phong. Chàng đưa mắt nhìn tứ phía, chỉ có ngọn gió đêm đua nhau thổi ù ù. Ngoài ra tứ bể vắng ngắt, không thấy nửa bóng người. Dương Viễn nói thầm, không rõ bọn họ kéo nhau đi đâu, chẳng nhẽ họ không có mặt tại hồ Nha Sơn nữa. Giữa lúc đó, Dương Viễn bỗng nghe tiếng hú ngân dài từ xa xa vọng lại, âm điệu như tiếng hú thê thảm của kẻ đi tìm trầm lạc hướng. Dương Viễn nhận rõ là tiếng giết ngân dài này phát ra từ cửa miệng của Hồng Diệp Vô Tình Cốc Chủ. Chàng cảm thấy rợn da gà vì khiếp sợ, đoạn nhổ thầm, Vô Tình Cốc Chủ vẫn là ngươi. Nếu quái ma không gặp Cửu Ma Chí Tôn và bắt Bửu Tú Tài mà quái bà đến đây thì ta phải tạm chịu nhục một lánh mặt. Nếu để mụ gặp được thì sinh mạng này khó mà bảo trọng. Tiếng hú dài lê thê càng lúc càng vang dội đến gần. Đúng là Vô Tình Cốc Chủ tìm lên tuyệt đỉnh hồ Nha Sơn. Dương Viễn cả kinh vội chạy lại núp sau hòn đá to, lánh mặt Vô Tình Cốc Chủ. Quả nhiên đúng theo sự nhận xét của Dương Viễn, một bóng người trắng muốt tựa như ma thương bay vèo lên đỉnh núi. Tiếng hú thê lương cũng nín bật. Lâu lắm Vô Tình Cốc Chủ mới rít lên căm hận, Dương Viễn, ta sẽ lột ra ngươi. Dương Viễn ẩn sau phiến đá nghe rõ mồn một, bèn mỉm cười nói thầm, hỡi quái bà ác độc, để rồi xem ai lột ra cho biết. Dù cho ngươi và Long Thiên Lang đoàn tụ thì một ngày nào đó ta cũng tìm đến lột ra ngươi cho bão ghét. Trong lúc chàng đang mơ màng nghĩ ngợi thì nhiều ngọn gió lạ từ phía dưới bay lên tua tủa. Tiếp theo đấy là nhiều bóng người xuất hiện. Dương Viễn lén nhìn thấy người đi đầu là Đại Ma Đơn Phong, Nhị Ma Trầm Thanh, Tam Ma Ngụy Vân, đi song song với Viên Thương, sau cùng là Lục Ma Thi Tân. Vô Tình Cốc Chủ căm giận nói với Ngũ Ma, chúng ta đều bị tên tiểu yêu Dương Viễn dối gạt nữa. Tam Ma Ngụy Vân xì một tiếng khẽ nói, ta đã sớm biết việc này, tiểu tử này rất đa gian đa trá. Lời nói của Tam Ma Ngụy Vân chính là nói cho Tứ Ma Viên Thương. Không ngờ Vô Tình Cốc Chủ tưởng Ngụy Vân nói cho bà nghe nên tái mặt nhợt nhạt run lên bần bật. Đại Ma Đơn Phong thấy Ngụy Vân đã lỡ lời nên lên tiếng trách móc, Tam đệ, ngươi nói hai câu không hợp lý chút nào. Tứ Ma Viên Thương cười khổ tiếp lời, nếu tên Dương Viễn là hạng người giả trá thì khó thoát khỏi tầm mắt của đệ. Viên Thương này tin chắc rằng Dương Viễn không dối trá. Nhưng này Tam ca, tên tiểu tử Dương Viễn nói thật đó, Tam ca có dám đánh cuộc với tiểu đệ hay chăng? Tam Ma Ngụy Vân cười ngất nói, Tứ đệ, ngươi nói gì lạ vậy? Có bao giờ ta lại đi đánh cuộc với ngươi đâu? Viên Thương tỏ vẻ không vui đáp, tại sao lại không? Tam Ma Ngụy Vân cười to nói, Tứ đệ, vì như ta đồng ý đánh cuộc thì ngươi thua rồi. Chẳng phải tên Dương Viễn đã gạt ngươi lần trước rồi sao? Chỉ có Tứ đệ ở xa không rõ, chứ hắn dám qua mặt mọi người mà ngồi luyện công dưới đỉnh Vu Sơn Thần Nữ Phong. Đêm nay hắn sợ gì ai mà không giở trò gạt gấm. Tứ Ma Viên Thương có miệng nhưng không nói nên lời. Dương Viễn nghe Ngụy Vân đả kích Viên Thương một chập liền nói thầm, Ngụy Vân, có một ngày ta sẽ vả vào miệng ngươi. Dương Viễn toàn bước ra nói vài lời phân biệt cho Tứ Ma Viên Thương. Nhưng lúc đó đột nhiên một điệu sáo từ xa vang dội lại, lúc nhặt lúc khoan lúc trầm bổng. Dương Viễn nghe qua rúng động cả tâm hồn. Hồng Diệp Vô Tình Cốc Chủ lại nặng giọng bảo, Ngụy Vân, Viên Thương, các ngươi chờ cãi nhau vô ích, các ngươi không nghe thấy gì hay sao? Năm vị lão ma và Vô Tình Cốc Chủ vội đứng im nghe ngóng. Tiếng sáo lại nổi lên nhẹ nhàng khúc chết hơn, chẳng khác nào tiếng sáo mê hồn khiến người nghe phải ngẩn ngơ mê mệt. Dương Viễn chợt nhớ trên tấm ác ma bia có ghi Cửu Ma Thần Thiểu chính là khúc điệu này. Vô Tình Cốc Chủ lại thét lên the thế, các ngươi đã phân biệt được chưa? Đấy là tôn chủ các ngươi thổi lên khúc điệu Dương Công Thần Thiểu đó, hãy đi cho mau. Vừa nói xong, Vô Tình Cốc Chủ tung mình lên không trung, hướng vào chỗ phát ra tiếng tiêu bay thẳng tới. Năm vị lão ma cất bước theo sau. Dương Viễn đợi nhóm người này đi khuất trên 10 trượng mới nối bước theo sau cùng. Tiếng sáo thúc giục làm mọi người quá nóng lòng nên Vô Tình Cốc Chủ trổ bí thuật khinh công, quay tròn thân mình như con vũ, trông tương tự như một ngôi sao trắng chớp xẹt giữa lưng trời. Năm vị lão ma đã dở hết tuyệt kỹ công phu vẫn không vượt qua khỏi vị phu nhân của tôn chủ. Về phần Dương Viễn, tuy đã học qua môn tuyệt kỹ kinh không của Cửu Ma Dương Pháp, hiềm vì nội lực còn non nớt mỏng bạc cho nên đi tới sau cùng. Và lại chàng cũng cần lánh mặt năm vị lão ma nên chẳng vội vàng lắm mà chỉ rảo bước nhẹ theo sau. Khi vượt qua hai ngọn đồi đá nhỏ, lần xuống một thung lũng của sườn non, tiếng sáo lại phát ra từ trong hang đá gần đó. Dương Viễn đưa mắt quan sát, chàng trông thấy hai vệt trắng dài nằm ngang qua thung lũng. Đấy là một con sông nhỏ chảy xuyên qua hồ Nha Sơn. Tiếng sáo lại phát ra giữa dòng nước bạc của ngọn sông này. Dương Viễn tấm tắc khen thầm, thực là sơn hà cẩm tú, giữa sườn non trảo lại có ngọn sông dài. Đột nhiên một giọng nói sắc như gươm nổi lên, phá tan bầu không khí âm u tĩnh mịch. Long Thiên Lăng, người hãy ngưng ngay tiếng sáo mồm mà hãy dọn mình đón chúng ta. Dương Viễn nhìn thấy năm vị lão ma đã đình bộ, phía trước họ là Vô Tình cốc chủ đứng yên như pho tượng quái bà La Sát. Chàng liền rảo mắt nhìn xem địa thế xung quanh, đoạn khom người bỏ tới. Thực không ngờ đôi mắt của Vô Tình cốc chủ sắc hơn đôi mắt cú. Vừa thấy bóng của Dương Viễn di động, bà thoát người bay vút đến chắn cả lối đi. Dương Viễn giận sôi gan thét, Vô Tình quái phụ, nếu ngươi mãi bức khổ ta, ta là Dương Viễn quyết không sợ ngươi bất cứ giờ phút nào. Hỡi tên quái phụ Vô Tình kia, ngươi muốn đòi hỏi cái gì nữa? Vô Tình cốc chủ tưởng là chàng theo rình rập, không ngờ Dương Viễn lại dám mon men đến đây, nên mụ bất hồi hộp mà phá lên cười khanh khách nói. Dương Viễn, ngươi thật to gan lớn mật, vậy ngươi đến đây làm cái gì? Dương Viễn cười gằn đáp, mặc sắc ta. Vô Tình cốc chủ nặng giọng hỏi, tiểu tử, ta hỏi ngươi, những kẻ địch của Cửu Ma Chí Tôn và Bát Biểu Tú Tài là ai? Dương Viễn gay gắt đáp, ngươi hãy tự động đến mà xem. Vô Tình cốc chủ lại cười lên khanh khách trầm giọng, này Dương Viễn, ta vẫn biết những kẻ địch của Chí Tôn là những người có mặt trong 18 năm về trước tại Vu Sơn Thần Nữ. Nhưng ta hoài nghi ngươi là đồng loa của chúng, và chúng phải ngươi đến Vu Sơn Thần Nữ học trộm môn Cửu Ma Dương Công. Dương Viễn đã có ác cảm với cốc chủ từ lúc gặp đầu tiên đến giờ, cho nên bà này có ăn nói êm dịu đến đâu cũng không làm cho hắn đồng ý, mà trái lại càng tức giận thêm. Vô Tình cốc chủ vừa nói, chàng nổi giận ngay, tùy ý ngươi, muốn nghĩ thế nào cũng được. Vô Tình cốc chủ thét to, Dương Viễn, ta bẩm thay ngươi trước rồi sẽ đến đó sau. Lời vừa dứt, bà tung mình lên cao và đập nhanh xuống trước mặt Dương Viễn. Dương Viễn vội băng mình qua một bên và hét to, thuật ngươi muốn đánh hay sao? Phu quân của ngươi bị nhóm quần hùng hào kiệt vây hãm, mà ngươi là phần thế thiếp lại không nghĩ tới. Long Thiên Lang, ta tiếc cho ngươi đường đường hào kiệt mà đi kết nghĩa với một ác quỷ yêu hồ. Vô Tình cốc chủ gào to như điên dại, Dương Viễn, ngươi hết đường sống nữa rồi, ta sẽ phanh thây ngươi ra làm muôn đoạn. Ta sẽ giết chúng nó không còn một mống. Vô Tình cốc chủ vừa thét vừa bước đến trước, đồng thời năm ngón âm trảo cong vút và cử lên chụp thẳng vào mạn sườn của Dương Viễn. Dương Viễn nhảy phát sang một bên né tránh. Ngọn âm trảo của mụ đã làm chàng bị thương, hiện đang đau buốt. Lại thấy quái bà quyết tình sát hại nên chàng nghiến răng trợn mắt quá to, yêu hồ quái phụ, ta với ngươi quyết liều một mất một còn. Tài trưởng lai động chiêu liệt hải, hữu chỉ điểm mạnh ngón xuyên vân. Chàng né tránh không lùi bước, tựa hồ như chàng quyết đấu trận cuối cùng. Vô Tình cốc chủ ái ngại hỏi to, Dương Viễn, ngươi nghĩ gì vậy? Dương Viễn cao đôi lông mày kiếm hét to, yêu phụ, ngươi muốn ta chết, ta cố vận dụng toàn lực để hai người trọng thương, nhưng ta lại ái ngại cho Cửu Ma Chí Tôn không biết thắng bại lẽ nào. Vậy ta cũng cần nói cho ngươi rõ, những kẻ bao vây Cửu Ma Chí Tôn và Bát Biểu Tú Tài là nhóm Hồng Cân Hội, gồm có Mạo Ôn Hổ Pháp, Tuyết Sơn Song Nô và bọn này do Quỷ Cơ Tử quản dân chỉ huy đó. Ngoài ra còn có Hắc Thạch Bảo Chủ, Âm Sơn Đả Thần đã mời theo 4-5 tên cao nhân của Hắc Đạo. Đó, ngươi thử nghĩ xem Chí Tôn có thể thắng được hay bại. Vô Tình cốc chủ hết sức kinh ngạc hỏi nhanh, Dương Viễn, ngươi nói thực chứ? Dương Viễn đáp, ta chẳng lừa dối ngươi bao giờ. Vô Tình cốc chủ lại cười lên hăng hắc. Dương Viễn, ngươi hãy đợi ta lâu thêm một tí nữa. Dương Viễn cười nhạt, đợi ngươi ư? Đừng có mơ mộng, nhưng ngươi hãy nghe đây. Một ngày khác, Dương Viễn sẽ đến gọi cửa Hồng Diệp Vô Tình cốc tìm ngươi. Đến lúc đó, ngươi muốn điều gì ta sẽ đáp ứng ngay. Vô Tình cốc chủ phá lên cười lách cách, đứng im lặng không đáp nửa lời. Giữa lúc đó, dưới triền đồi bỗng nhiên có trận cười giòn vang dội ra xa. Tiếp theo là giọng nói rất trong trẻo. Tuyết Sơn Song Nô, các ngươi có tài nộ gì hãy đem hết ra đây mà thi thố. Ngô Nhuận Chi này hứa sẽ chu toàn cho tất cả các ngươi. Tuyết Sơn Song Nô lại phá lên cười ma quái bảo, tên Bát Biểu Tú Tài gan dở kia, ta muốn giết ngươi ngay tức khắc. Ha, nếu ngươi biết lẽ phải, hãy đem ra cho ta chiếc vòng vạn biểu. May ra ta đổi ý mà tha mạng sống cho ngươi. Dương Viễn cố nheo mắt nhìn xuống dưới triền đồi nhưng vẫn không thấy rõ tình hình. Chàng quay sang Vô Tình cốc chủ cười lanh lảnh nói, cốc chủ, ngươi hãy ở lại đây mà mặc niệm, ta cần phải đi trước. Chàng liền tung mình bay nhảy xuống triền đồi mà không cần lưu ý đến Vô Tình cốc chủ nữa. Dương Viễn chạy nhanh xuống triền núi, chạy độ 10 trượng, lại thấy Cửu Mai Chí Tôn và Bát Biểu Tú Tài ngồi yên nhiên trên một khoảnh đá to. Xung quanh là dòng nước chảy mạnh. Khoảnh đá to đổ ba trượng chu vi, nhô lên giữa dòng sông như hòn đảo nhỏ, rất thuận tiện cho hai người. Bờ sông bên hữu là một vị lão nhân tóc tai buông xõa. Người của Hồng Cân Hội đứng hầu hai bên vị lão nhân là hai tên lùn nhỏ ôm tông. Đứng sau lưng vị lão nhân là bốn năm tay cao thủ già hắc đạo, do lời mời của Hắc Thạch Bảo Chủ. Bờ sông bên tả, trên 10 tên cao thủ của Hồng Cân Hội. Dương Viễn tìm một chỗ kín đáo ẩn thân, hầu quan sát cục diện. Sau khi ngồi trong hốc đá rậm, chàng nhìn qua một lần nữa, lại nói thầm. Vị lão nhân đầu bù tóc rối ngồi ở giữa chính là quỷ cơ tử Quân Dần. Hai tên lùn ốm đứng hai bên là Ma Ôn Hổ Pháp và Tuyết Sơn Song Đô. Nhưng còn thiếu quái khách Thanh Y, người đã xuất hiện trong thành Nghi Sương, giết hết cả nhà Trương Thiện Nhân. Là thật, tại sao lão lại chẳng đến đây kìa? Dương Viễn đưa mắt nhìn khắp nơi, vẫn không thấy tăm hơi gì khác lạ. Bá Thiện Cư Sĩ đột nhiên mở lời. Tuyết Sơn Song Đô, ta không thể giao chức vòng vạn biểu cho ngươi được đâu. Quỷ cơ tử cười nhạt nói. Đấy là giả phẩm, ngươi giữ để làm gì? Bát Biểu Tú Tài cười lên ha hả. Ai nói ngươi đấy là chiếc giả phẩm? Chẳng nhẽ chiếc vòng vạn biểu thật còn ở trong tay Trương Thiện Nhân hay sao? Quỷ cơ tử lại cất giọng ngọng nghễu nói. Trương Thiện Nhân làm gì có chiếc vòng vạn biểu thứ hai? Bát Biểu Tú Tài đã nghe Dương Viễn nói có vị quái khách Thanh Y đến giết toàn gia của Trương Thiện Nhân nên trấn tĩnh. Theo lời ngươi nói thì chiếc vòng vạn biểu này là giả hay sao? Nếu giả phẩm thì ngươi lấy để làm gì? Quỷ cơ tử gắt lên ngập ngọng. Mặc sắc ta, Ngô Nhuận Chi, ngươi có chịu trao chiếc vòng vạn biểu hay không? Nói! Bát Biểu Tú Tài cười lên rút rượi bằng một giọng trầm nặng. Quân Dần, ngươi là kẻ âm hiểm tối độc hại trên cõi đời này. Nhưng Ngô Nhuận này chưa hề biết sợ ngươi. Ngươi nói luôn mồm chiếc vòng vạn biểu là giả phẩm. Chẳng nhẽ ngươi đã thấy qua chiếc vòng thật hay sao? Quỷ cơ tử Quân Dần cười nhẹ bảo. Tuy ta chưa có gì biết qua, nhưng chiếc vòng vạn biểu có chạm hình giao long hí thủy, ai ai lại chẳng biết. Dương Viễn nghe qua thầm phục nên nói nhầm. Người đồn quỷ cơ tử kiến văn sâu rộng thật là chẳng sai. Cửu Ma Chí Tôn bỗng phá lên cười ngất bằng một giọng hào sảng trầm hùng quát to. Quân Dần, ta muốn giao cho ngươi chiếc vòng vạn bảo. Thật hay giả đối với ta không can hệ. Ngạt vị bảo vật ở trong tay của Nhận Chi Huynh. Dù thật hay giả, Nhuận Chi Huynh cũng không tìm ra được chiếc vòng vạn biểu thứ hai. Các ngươi chớ vòng cầu vô ích. Đêm nay các ngươi đưa nhau lên Hổ Nha Sơn. Vô hình chung, các ngươi tự nhận mạng, tuân theo cửu ma thần hiệu của ta. Các ngươi đến đây, tất nhiên các ngươi không phải là hạng người khiếp nhược. Vậy ai dám tiếp nhận của ta ba chiêu thế đâu? Quỷ cơ tử cười nhẹ giọng, đoạn bảo to. Mau Ôn Hộ Pháp, hãy tạm thay lão phụ giáo huấn hắn đi. Người ốm lùn đứng bên tả quỷ cơ tử, gáp phá lên cười thay thế, vốn mình nhảy vọt lên không trung. Thân pháp uyển chuyển nhẹ nhàng như cánh hồng lướt gió. Gã lao vùn vụt vào người Cửu Ma Chí Tôn. Cửu Ma Chí Tôn vẫn ngồi co tròn trên phiến đá, im lìm bất động. Bỗng nhiên, một giọng nói nổi lên giữa lưng chừng núi, hét to. Dừng tay lại! Nhưng đã trễ, Ma Ôn Hộ Pháp, tài trưởng huy động một trường âm hàn đánh mạnh vào người Chí Tôn. Cửu Ma Chí Tôn cảm thấy luồng gió buốt lạnh sắp tiến vào mình, nên thân mình lão vọt bắn lên cao, vừa thét lớn. Ngươi đến thật đúng lúc! Đồng thời, tài trưởng Chí Tôn huy động chiêu liệt hải, hữu chỉ lay chuyển ngọn xuyên vân, đẩy nhanh ra nghênh địch. Bình một tiếng nổi to như sấm nổ, Ma Ôn Hộ Pháp bị văng bắn vào bờ. Trái lại, Cửu Ma Chí Tôn vẫn ngồi yên bất động. Từ sau lưng chừng núi lại nổ lên những tiếng huýt sáo vi vu. Tiếp theo, nhiều bóng người bay ra thoăn thoắt. Chính là Đại Ma Đơn Phong, Nhị Ma Trầm Thanh, Tam Ma Ngụy Vân, kế là Tứ Ma Viễn Thương, sau cùng là Lục Ma Thi Tân. Cả năm vị lão ma chạy như bay hướng vào tôn chủ của họ. Bát Biểu Tú Tài nhìn thấy năm lão ma liền huýt nhanh một điệu sáo hòa hài, lại vui vẻ hỏi: "Lão huynh, ngươi có thấy ai đến hay không?" Cửu Ma Chí Tôn hứ một tiếng rồi nín lặng. Bát Biểu Tú Tài trầm giọng: "Lão huynh, giờ thuận tiện đất điểm, chờ đợi làm gì nữa, vùng lên giết hết." Tiếng vùng lên vừa dứt, Bát Biểu Tú Tài lại vùng lên thật sự, thân hình của lão bay nghiêng về phía trước. Đồng thời cất tiếng nói to: "Tất cả những ai đến Hổ Nha Sơn, Độc Thạch Cốc, dù là một người cũng khó thoát khỏi nơi đây, đánh mau." Lời nói vừa dứt, thân hình của Bát Biểu Tú Tài đã xoắn mạnh vào người quỷ cơ tử Quân Dần. Ma Ôn Hộ Pháp thét to một tiếng, song trưởng đưa ra nghênh đón Bát Biểu Tú Tài đang lao mình đến như gió. Cửu Ma Chí Tôn vẫn đứng yên trên khoảng độc thạch, đẩy mạnh song trưởng ra tấn công kế tiếp. Bình bình, hai tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Bát Biểu Tú Tài lui nhanh về khoảnh độc thạch. Cửu Ma Chí Tôn và Ma Ôn Hổ Pháp, hai luồng trưởng phong bằng sức nhau hóa giải mất dạng. Cả ba người mới đấu chiêu thế đầu, không phân biệt được cao hạ. Ngay lúc đó, năm vị lão ma cũng vừa bước đến, tất cả cao giọng nói to lên: "Lão nô hộ chúa đã đến chậm, tội đến muôn thắc." Tiếng nói chưa dứt, năm đạo trưởng phong ma đã tuôn ra ảo ạt, xả mạnh vào Quỷ Cơ Tử Quân Dần và bốn tên hắc đạo hắc thạch bảo, thế mạnh như tát biển rời non. Những người vừa đến là môn hạ của Cửu Ma Chí Tôn, công lực tuy cao nhưng khó giành phần thắng lợi với nhóm người Quỷ Cơ Tử. Vài tiếng hét dần dữ nổi lên: "Các người sẽ chết, chết sạch!" Cửu Ma Chí Tôn và Bát Biểu Tú Tài lại dồn mình bay vọt lên không một lần nữa. Tuyết Sơn Song Nô vẫn bình tĩnh, cử trưởng ra nghênh địch. Quỷ Cơ Tử Quân Dần dương cặp mắt tròn xoe lạnh nhạt và phá lên cười the thé âm ma. Đoàn lão nhích đi dần đến trước, không rõ lão muốn giở cái trò gì. Dương Viễn nhìn thấy vậy nhủ thầm: "Lão quỷ sắp giở trò ma rồi đây." Giữa lúc Quỷ Cơ Tử vừa nhích mình, bỗng nhiên một tiếng hú ngân dài rất rùng rợn từ lưng chừng núi vang dội đến. Đồng thời một cơn gió nổi nhẹ thổi tung mấy chiếc lá hồng rơi lả tả xuống đầu của Quỷ Cơ Tử. Quỷ Cơ Tử vẻ mặt an nhiên, không lộ ra một tia khiếp đảm hay ái ngại nào. Lão đưa tay đón chiếc lá hồng, khẽ kêu lên a một tiếng ngạc nhiên, bằng một giọng nói ngập ngọng hỏi: "Có phải là Hồng Diệp Vô Tình Cốc Chủ đến đây chăng?" Một bóng người thoát hiện giữa lưng chừng núi, chỉ thấy một vầng sáng trắng mờ mờ, chuỗi cười lách cách thê lương kéo dài lê thê. Tiếp theo một giọng nói âm ma lạnh lùng: "Quân Dật, ngươi có biết bổn cốc chủ hận thụ hạng người nào nhất hay không?" Quỷ Cơ Tử Quân Dần ngước mặt nhìn lên cười the thế, nặng giọng gắt: "Cốc chủ, tại sao ngươi chẳng ở Bắc Nhạn Đằng Sơn Hồng Diệp Cốc mà đến đây để làm gì?" Vô Tình Cốc Chủ lại cười nhạt nói: "Quân Dần, ta thấy ngươi không nên hỏi." Quỷ Cơ Tử trầm giọng bảo: "Ta là Quân Dần, chưa hề mạo phạm đến lãnh vực Vô Tình Cốc Chủ kia mà." Vô Tình Cốc Chủ nặng giọng: "Này Quân Dần, ở trong thiên hạ, kẻ nào ỷ mạnh hiếp yếu, cưỡng đoạt của người đều là kẻ đại hận cừu của bổn cốc chủ." Quỷ Cơ Tử Quân Dần phá lên cười hô hô nói: "Thế là Bát Biểu Tú Tài chính là kẻ đáng chết rồi. Tên Tú Tài hèn mặt này ỷ mạnh cưỡng đoạt chiếc vòng vạn biểu của Trương Thiện Nhân, thật là tội đáng muôn thắc. Cốc chủ, hắn trang bị bên ngoài là một kẻ thư sinh nho nhã, chớ bên trong tâm hắn thực vô cùng gian ác đó." Dương Viễn nghe qua khen thầm: "Ghê thật, thực chẳng hổ danh là Quỷ Cơ Tử." Bỗng nhiên Vô Tình Cốc Chủ phá lên cười khanh khách rất lâu, bằng một giọng lạnh như băng bà nói tiếp: "Quân Dần, còn bản thân ngươi tốt đẹp lắm hay sao?" Chiếc bóng màu bạch tụ xuyên thẳng lên không trung và lao vút thân mình đáp xuống đầu Quỷ Cơ Tử. Quỷ Cơ Tử phất mạnh tay áo bắn vọt lên không trung, một mũi tên lửa màu lam theo hình vòng cầu. Giữa lúc đó bốn mặt sườn non vang ra những tiếng hú rợn người, tiếp theo là bốn người từ bốn hướng phóng mình vọt ra. Bọn họ mặc áo xô gai như tang phục, tuy bốn người này chạy như gió nhưng chẳng vượt qua Vô Tình Cốc Chủ được. Một đạo trưởng phong to như quả núi bay lông lốc xuống đầu Quỷ Cơ Tử, phát ra những làn hơi lạnh rát ra. Quỷ Cơ Tử nhìn thấy cười nhạt. Bùng một tiếng nổ long trời nở đất, nổ ở trên đầu của Quỷ Cơ Tử, tỏa ra một vầng khói đen nghịt bao phủ khắp thân hình. Ngọn quỷ trưởng phá loãng vầng khói đen, lại không thấy bóng hình của Quỷ Cơ Tử đâu cả, thật là quái dị. Dương Viễn núp ở bên ngoài nhìn thấy Quỷ Cơ Tử nương theo luồng khói đen nhảy ra sau 6-7 trượng, đứng yên trên phiến đá to. Lúc đó bốn tên mặc áo xô gai đã đến nơi, chúng bỗng phá lên cười hăng hắc. Vô Tình Cốc Chủ đánh rơi ngọn trượng vào khoảng không, mụ cả giận thét to: "Quỷ Cơ Tử, ngươi thật là quỷ kế!" Bốn tên mặc áo xô gai, chúng đứng thành hàng chữ đinh, quắc mắt nhìn thẳng vào mặt Vô Tình Cốc Chủ và phá lên cười hăng hắc quên thôi. Vô Tình Cốc Chủ liếc mắt nhìn bốn tên áo xô, đoạn bước nhanh lại Cửu Ma Chí Tôn. Nhanh như chớp, bốn tên áo xô sấn bước tới cản hẳn lối đi của Cốc Chủ. Đồng thời bọn chúng lại cười lên hăng hắc quên thôi. Vô Tình Cốc Chủ cả giận thét to: "Các ngươi là ai? Tại sao dám lớn mật cản lối đi của bổn Cốc Chủ? Đánh ra!" Bốn tên áo xô vẫn cười hăng hắc không trả lời. Vô Tình Cốc Chủ gắt lên: "Lùi mau!" Cả bốn tên vẫn đứng yên, không né tránh hay là trả lời. Vô Tình Cốc Chủ giận run bắn cả người, tà trưởng quay mạnh đẩy ra một chiêu âm ma tối độc xạ vào đối phương. bốn tên áo xô chẳng né tránh, hứa trưởng huy động một loạt đẩy ra bốn luồng trưởng phong quái dị, vàng óng ánh nghênh đón luồng ma trưởng của vô tình cốc chủ. Vô tình cốc chủ tựa hồ sợ luồng trưởng lạ nên nhảy ra xa, thâu ngay trưởng thế, gần giọng hỏi nhanh: Yêu ma, các ngươi phải nói các ngươi là ai? Ngay lúc đó, Dương Viễn lại thấy thanh y quái khách xuất hiện trên sườn núi. Lão bước những bước dài tiến tới, ước chừng 5-6 bước của lão đã đến trước mặt vô tình cốc chủ. Vô tình cốc chủ vừa nói dứt thì thanh y quái khách đã xuất hiện ra trước mặt bà, bằng giọng nói lạnh như băng đáp thay: Cốc chủ, ngươi không nhận biết chúng đâu, vì chúng là tứ đại vệ thần của Lạc Đà Ôn Cung. Tay áo xanh phất mạnh, một đạo âm hàn độc trưởng tuôn ra như nước đổ vào bờ, phủ vào người vô tình cốc chủ, tỏa ra một trận gió lạnh thấu xương. Vô tình cốc chủ ái ngại né sang một bên né tránh, vừa hoảng hốt hỏi nhanh: Ngươi là ai? Thanh y quái khách cười nhạt đáp: Ngươi không nhận biết ra sao? Ngay lúc đó, cửu ma chí tôn lớn tiếng hỏi: Tú Nam, có phải nàng đó không? Vô tình cốc chủ cười lạnh nhạt, bằng giọng nói cực kỳ trầm buồn đáp lại: Chẳng phải ta thì là ai nữa, 18 năm xa cách, ngươi vẫn còn nhận ra tiếng nói của ta ư? Vô tình cốc chủ vừa nói xong ôm mặt khóc ồ ồ, tiếng khóc giả nua quái đản rất khó nghe. Cửu ma chí tôn nói to: Tú Nam, hắn là lãnh điện thần quân Tuyết Sơn đó, nàng hãy cẩn thận chớ khinh thường. Tuyết Sơn lãnh diện thần quân quét đôi mắt âm ma nhìn thẳng vào mặt vô tình cốc chủ, lạnh giọng nói: Cốc chủ vô tình, ta nghe nói ngươi dùng tiếng trống tiên thiên cửu âm để khuất phục giang hồ võ lâm, mọi người nghe qua đều vỡ mật, vậy ngươi hãy đưa ra đây mà thi thố, bổn thần quân xin lãnh giáo. Ngay lúc đó, tình hình đột nhiên biến đổi mạnh. Cửu ma chí tôn và bát biểu tú tài đang kịch chiến với Tuyết Sơn Song Đô, chưa phân thắng phụ. Năm lão ma đánh vùi với nhóm người của Hắc Thạch Bảo, trận đấu vô cùng ác liệt. Bốn tên áo gai thị vệ của thần quân đứng ngoài quan sát, nhìn xem cục diện nơi đây. Hồng Cân Hội đã chiếm được phần ưu thế. Vô tình cốc chủ nhìn ngay lãnh diện thần quân, hét lên lanh lảnh: Lãnh diện thần quân, ta với ngươi chỉ cần đấu một chiêu đã đủ phân thắng phụ, ngươi nghĩ sao? Lãnh diện thần quân hừ một tiếng nhẹ nín lặng. Vô tình cốc chủ phi thân đến trước mặt lãnh diện thần quân, tay tả co cóp ngón toan đưa ra một chiêu âm hàn trảo. Dương Viễn nhìn thấy thì nhổ thầm: Hai hổ chọi nhau, không bại cũng bị thương. Chàng chưa nghĩ thêm được gì đã thấy một bóng xanh chớp xẹt, lãnh diện thần quân thét lên lanh lảnh, bước nhanh tới trước nghênh chiến với vô tình cốc chủ. Hai người vận dụng toàn thân nội lực đưa ra một chiêu chí mạng. Ầm đùng, hai tiếng nổ kinh hồn nổi lên, dư âm của nó xé màn đêm, xuyên phá cả không gian, phát ra những tiếng rít ngân dài ầm ĩ, khiến cho người nghe khí huyết bị đảo lộn căng trào. Bóng người lại văng bắn ra xa, vô tình cốc chủ và lãnh diện thần quân đứng cách nhau ba trượng, dương mắt nhìn nhau trừng trừng. Vô tình cốc chủ phá lên cười ha ha, một nụ cười thê lệ âm ma dài dằng dặc. Lãnh diện thần quân cười lên hăng hắc, giọng cười lạnh lẽo bắt giận người, cười mãi quên thôi. Dương Viễn nhìn thấy lãnh diện thần quân và vô tình cốc chủ, cả hai mặt mày xám ngắt, trên đôi môi của hai người đều chảy dài hai vệt máu tươi, thần sắc đau thương một cách thảm hại. Cửu ma chí tôn quay đầu lại hỏi to: Tú Nam, nàng có sao không? Vô tình cốc chủ đáp: Đừng nghĩ đến ta, người hãy lo bảo trọng lấy mình. Tuyết Sơn Song Nô lại nói: Xin thứ lỗi cho tiểu nô, chẳng phân thân ra được. Vô tình cốc chủ nặng giọng bảo: Lãnh diện thần quân, người đã thua rồi. Lãnh diện thần quân trầm tiếng đáp: Vô tình cốc chủ, người chịu thảm bại. Vô tình cốc chủ cười lên the thế: Người trúng phải cửu âm thần trảo của ta. Lãnh diện thần quân cười hăng hắc hét to: Còn ngươi trúng phải huyền âm quỷ trường của ta. Một bóng xanh một bóng trắng lay động thoăn thoắt, cả hai lại tung ra một chiêu thứ hai. Bùng bùng, hai tiếng nổ kinh hồn, xanh trắng đã phân nhau rõ rệt. Vô tình cốc chủ lẫn lãnh diện thần quân loạng choạng lùi ra sau 7-8 trượng. Lần này hai người chẳng cười nổi nữa. Dương Viễn thấy vậy cả kinh, cho nên nhủ thầm: Cả hai đều mang trọng thương, vô tình cốc chủ và lãnh diện thần quân mới là tay đối thủ. Giữa lúc đó, cửu ma chí tôn thét lên: Nhuận chi huynh, dùng toàn lực đánh bao. Hai người vận dụng toàn lực lay động tà trưởng kích mạnh vào Tuyết Sơn Song Nô. Tuyết Sơn Song Nô cũng đưa mắt ra hai chiêu thí mạng đánh thẳng vào đối phương. Bình bình, bốn tiếng nổ long trời vang lên làm rúng động cả núi rừng. Tuyết Sơn Song Nô, cửu ma chí tôn và bát biểu tú tài, cả bốn người bị văng ra xa mấy trượng, tất cả đều thọ thương nhẹ. Quỷ cơ tử Quân Dần lại hiện ra cười lên lanh lảnh, cất giọng nặng trầm quát. Bát biểu tú tài, người hãy mau dâng chiếc vòng vạn biểu ngay cho ta. Người đã rõ sự thất bại hôm nay sẽ về tay ai rồi chưa? Dương Viễn cả giận, dùng ngay phương pháp truyền âm nói nhẹ vào tai của Cửu Ma Chí Tôn. Long tiền bối, thiên đạo địa dẫn sẽ hộ cho tiền bối toàn thắng. Tiền bối đã quên hai chiêu này rồi sao? Cửu Ma Chí Tôn đột nhiên cười ha hả nói to lên. Dương Viễn, phải ngươi đấy chăng? Dương Viễn hứng chí rời ngay chỗ núp, nhảy sổ ra hét to. Dính văn bối đây. Vừa bước sổ ra ngoài, Dương Viễn đã thấy năm lão ma chống trả lại nhóm người Hắc Thạch Bảo một cách mãnh liệt. Chỉ có Lục Ma Thi Tân tựa hồ như không biết võ công nào. Ngoài ra môn địa dẫn thần công tuy tránh khỏi trọng thương dưới những luồng trưởng phong, nhưng chẳng phải là một chiêu thế bảo thủ lâu được. Nếu nội lực bị suy giảm sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dương Viễn huýt lên một điệu sáo môi, giở thuật Cửu Ma Thần Phiêu, rốn mình bay vọt lên không, toàn đáp xuống trước mặt Thi Tân để tiếp tay với lão. Quỷ cơ tử Quân Dần cười nhạt trầm giọng. Thì về thần, mau giết chết tên tiểu tử này. Bốn tên áo gai vâng dạ, uốn mình bay đến trước. Tuy thân pháp của Dương Viễn nhanh như gió lốc, nhưng hành động lại trễ một bước, là không đáp xuống kịp. Chàng thấy một tên cao lớn đẩy ra song trưởng đánh mạnh vào người Lục Ma Thi Tân với một thế như rời non lấp biển. Lục Ma Thi Tân chỉ biết dùng ngay môn địa dẫn thần công để kháng cự, tuy tránh khỏi trọng thương nhưng khó tránh đảo lộn cả kinh phái huyền đạo. Dương Viễn thét to như sấm, tà trưởng liệt hải, hữu trưởng xuyên vân, dồn vào một chiêu đẩy ra ngăn luồng trưởng của tên cao lớn đang lao lông lốc vào mình Thi Tân. Tên cao lớn cả giận, dồn thêm nội lực chống ngay chiêu thế của Dương Viễn. Dương Viễn cười nhạt, không đưa ra ngón chỉ phong mà dồn hết chân lực vào chiêu liệt hải trưởng để khống chế luồng trưởng phong của tên cao lớn. Bình! Hai luồng quái trưởng choảng nhau, nổ lên một tiếng kinh hồn, dư lực hất cả hai văng ra xa hơn trưởng. Nhanh như chớp, Dương Viễn điểm nhanh ngón xuyên vân chỉ. Luồng quái chỉ nhỏ như tơ, xuyên phá khoảng không, rít lên một tiếng giận người. Đồng thời xạ mạnh vào thiên linh cái của tên cao lớn. Một tiếng tàng tăng hòa theo tiếng rú hãi hùng nổi lên nhẹ nhẹ. Tên cao lớn vô phương né tránh, bị luồng quái chỉ soi thủng đầu, ngã lăn xuống đất chết tút. Cùng lúc đó, bốn tên lạc đà ôn cung đã bước đến nơi. Chúng huy động nhanh bốn đạo kình phong. Bốn đạo kim phong vàng rực kích mạnh vào Dương Viễn. Dương Viễn bỗng phá lên cười to và thét lên. Các vị lão ca hãy lui ra mau. Đại ma đơn phong trầm giọng hỏi. Dương Viễn, người muốn nói gì? Dương Viễn gắt ẩm lên. Hãy tránh ra. Chàng vừa nói dứt thì bốn đạo kim trưởng vàng óng ánh đã bước tới bên mình nhanh như chớp. Chàng giơ cao tả trưởng quay mạnh một vòng. Chiêu thiên đạo thần công được đưa ra sử dụng. Chỉ một chiêu thiên đạo đã hút nhanh bốn đạo kim phong, đồng thời dẫn ngay xuống đầu những tên địch thủ của năm lão ma, phát nổ mấy tiếng ầm ĩ. Đại ma đơn phong và bốn lão ma kia mới chịu nhảy ra mà tránh né. Cảnh đấu trường đổi hẳn cục diện và náo loạn cả lên. Bốn tên áo gai vệ thần đứng sững sờ ngơ ngác vì đây là lần đầu tiên bọn chúng gặp phải lối đánh rất lạ lùng. Cửu Ma Chí Tôn phá lên cười ha hả nói to. Dương Viễn, ngươi sử dụng đúng lúc, hay thực, giỏi thực. Chí Tôn vừa nói đến đây thì luồng trưởng của Ma Hổ Pháp đã tiến đến bên mình. Chí Tôn phá lên cười ha hả. Tài trưởng lay động chiêu thiên đạo thần công tiếp ngay đạo trưởng phong của Ma Hổ Pháp, đồng thời vẫn luồng trưởng này giáng xuống đầu tên Ôn Hổ Pháp. Hắn đang xung đột mãnh liệt với Bát Biểu Tố Tài. Một tiếng nổ kinh khủng hòa theo tiếng rú hãi hùng, Ôn Hổ Pháp bị trúng một đạo trưởng phong quá nặng. Hắn loạng choạng lùi ra sau mấy bước, lại gắng gượng kêu lên. Thả môn, dùng quỷ trưởng. Ma Hổ Pháp lại không chịu nhận xét sự ảo diệu của trường thế này, mà cả giận rống lên như điên, lao nhanh vào người của Cửu Ma Chí Tôn. Bát Biểu Tố Tài đối với Cửu Ma Chí Tôn tuy hai mà một, vì họ cùng chung sống đã lâu cho nên đoán được tâm ý chí trưởng của nhau. Lão cười nhẹ, đoạn vận dụng toàn lực đánh vào Cửu Ma Chí Tôn một chiêu trường trầm khiếp. Cửu Ma Chí Tôn lại dùng ngay chiêu thiên đạo thần công tiếp nhanh luồng độc trưởng của Bát Biểu Tố Tài. Đồng thời lão tăng thêm nội lực, dẫn nhanh hai chiêu thế giáng xuống đầu của Ma Hổ Pháp. Ầm bình. Hai tiếng nổ vang trời dậy đất, đồng thời một tiếng rú lên thê thảm. Thân hình lùn ốm của lão Ma Hổ Pháp bị văng ra xa hai trượng, nằm yên trên mặt đất. Cửu Ma Chí Tôn lại bay xoắn đến bên lãnh diện thần quân. Tuyết Sơn Song Nô tức Ma Ôn Hổ Pháp Hai người bị thảm bại dưới tay của Cửu Ma Chí Tôn, cho nên Bát Biểu Tú Tài không còn tay đối địch. Bát Biểu Tú Tài huýt lên một tiếng sáo môi trầm bổng, đoạn quay mình tiến đến trước mặt Quỷ Cơ Tử Quân Dần, vừa lớn tiếng gắt to: "Quân Dần, người hãy lại đây nhận chiếc vòng vạn biểu đi." Hữu trưởng giơ lên cao, huy động một chiêu thế âm nhu trưởng, xạ ngay vào người Quỷ Cơ Tử. Bùng, một tiếng nổ vang lên khốc liệt, làm chấn động cả núi rừng. Quỷ Cơ Tử Quân Dần lại xông tỏa ra một vầng khói đen mù mịt, lão đang nương theo khói mà biến mất dạng. Bây giờ lại nghe Tuyết Sơn Lãnh Diện Thần Quân rống lên như điên dại: "Cửu Ma Chí Tôn, người lại tác phong tác quái, khác hẳn năm xưa rồi." Cửu Ma Chí Tôn cười ngất nói: "Lãnh Diện Thần Quân, 18 năm trước, Long Thiên Lang này tài sơ lực bạc và không muốn liên kết nhiều tay chống lại các ngươi, để các ngươi liên kết bao vây đánh ta gần chí mạng. 18 năm sau đã đổi hẳn. Nào, Lãnh Diện Thần Quân, hãy tiếp chiêu." Một đạo cương phong lại vùng bốc lên ảo ạt. Tuyết Sơn Lãnh Diện Thần Quân bỗng hét lên lanh lảnh nói: "Long Thiên Lang, Ngô Nhuận Chi, hai người hãy ghi nhớ câu chuyện đêm nay. Hồng Quân Hội nếu không trừ khử được hai người thì không bao giờ khai đàn mở hội trên chốn giang hồ nữa." Phần thứ 11 của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.